Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1014. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 1. Cảm giác được chung quanh khí chàng lại bắt đầu hỗn loạn lên. Ninh Hoan tâm không có hoảng loạn. Như cụ thực, ổn thực đạm nhiên dùng chính mình linh khí khống chế được Kim Long La Bàn. Thời gian phảng phất bị vô tuyến kéo dài cùng thả chậm. Mỗi một giây, đều như là giày vỏ. Ninh Hoan tâm sắc mặt cũng chậm rãi trắng. Nhưng là nàng vẫn là ở kiên trì. Kim Long La Bàn sở yêu cầu linh lực thực khổng lồ. Hơn nữa, cùng lúc đó cũng yêu cầu nàng dùng phi thường tinh chuẩn thần thức tới khống chế la bàn. Lúc này, ở Ninh Hoan tâm trong mắt, chung quanh hết thảy đều biến mất. Nàng cảm giác chính mình ở một mảnh xám xịt sương mù. Có một đạn ánh sáng ở cách đó không xa tự do. Chỉ cần nàng có thể bắt được cái kia ánh sáng, nàng là có thể đi ra sương mù. Là có thể tìm được sương mù sau lưng chân chính đường ra. Gần, càng gần, liền ở chung quanh khí chàng sắp toàn bộ hỗn loạn là lúc. Ninh Hoan tâm ánh mắt sáng ngời, đột nhiên vung tay, toàn bộ Kim Long La Bàn đột nhiên bay đi ra ngoài. Cuối cùng dừng ở mộ đàn bên trong một cái cũng không thu hút lăng mộ trước. Không ngừng bồi hồi, tìm được rồi. Ninh Hoan tâm ánh mắt sáng ngời, đột nhiên kinh hỉ mở miệng, mà chung quanh 8 người cũng trong nháy mắt này thu hồi chính mình linh khí. Lúc này, Kim Long La Bàn còn ở cái kia lăng mộ trước xoay tròn. Kia đạo kim sắc bóng dáng tựa hồ là cảm giác được cái gì đáng sợ hơi thở. Cư nhiên tự động tự giác mà lại lùi về tới rồi La Bàn. Nguyên lai cái này mới là chân chính Ngô Vương mộ. Cái kia lăng mộ cũng không thu hút, cũng không có gì đặc thù đánh dấu. Vị trí cũng là thực hẻo lánh, cơ hồ là ở nháy mắt. Vài người liền đồng thời hướng về phần mộ cổng lớn vọt qua đi. Này lăng mộ tạo hình cùng mặt khác cổ đại hoàng tộc lăng mộ là giống nhau. Mộ bia sau lăng mộ có hai phiến tảng đá lớn môn, cửa đá thượng điêu khắc phức tạp hoa văn. Lúc này, vài người cơ hồ là đồng thời đi tới lăng mộ trước. Tất cả mọi người đều không có động, tuy rằng đã biết lăng mộ vị trí, nhưng là muốn như thế nào mở ra lăng mộ cửa đá. Ninh Hoan tâm lúc này cũng ở tự hỏi, ta tới thử xem đi lúc này. Vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cảm Dương An Noạn đột nhiên đứng dậy. Nàng chậm rãi đi tới cửa đá trước, tay nhỏ ở những cái đó hoa văn thượng nhẹ phẩy mà qua. Đột nhiên, Dương An Noạn đôi mắt biến sắc. Này đôi mắt, một bên Lăng Nhạc Nguyên còn có Lưu Vân Cúc Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp đều sửng sốt một chút. Các nàng là lần đầu tiên thấy đảo như vậy đôi mắt. Đây là huyết mạch lực lượng sao? Lúc này, vài người đều ở nín thở ngưng thần. Bọn họ thực khẩn trương, bởi vì thời gian hữu hạn, nói không chừng thực mau, những người khác liền sẽ chạy tới. Vừa mới bọn họ 9 người bao gồm Ninh Hoan Tâm ở bên trong, đều tiêu hao không ít linh khí. Nếu là hiện tại có mặt khác gia tộc người xuất hiện, như vậy bọn họ vài người liền sẽ thực bị động. Tìm được rồi. Lúc này, Dương An Noạn ánh mắt chợt lóe, nàng ánh mắt phảng phất xuyên thấu cửa đá, thấy được phía sau cửa hết thảy. Thậm chí trên cửa bất luận cái gì hoa văn, bất luận cái gì cơ quan, đều trốn bất quá Dương An Noạn kia một đôi mắt. Hoan tỷ, Dương An Noãn xoay người nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta tìm được mở cửa phương pháp, nhưng là cần phải có hai người đồng thời ở hai đoan. Ở cố định hoa văn phóng thích linh lực, này hai cánh cửa mới có thể mở ra. chúng ta đến đây đi. Lúc này, Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng không tự chủ được mở miệng. Cố gia nhân số nhiều nhất. Hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy chính mình cùng Hoắc Ẩn tu vi nhược một ít. Cho nên cuối cùng đi vào sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại là Cố Đình cùng Cố Hoan. Bọn họ hai cái thực lực cường. Cần thiết muốn trước tiên tiến vào Ngô Vương mộ. Hảo nghe được hai người nói. Dương A Noãn cười cười. Nâng lên tay phân biệt chỉ hai cái bất đồng địa phương. Hai vị sư huynh liền dựa các ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.